Đây là tiểu nha đầu vẫn tham ăn tham ngủ Trang Thư Lan đó ư, được. Góc chuyện audio.com, ngữ khí của Trang Thư Lan làm cho Di Nương không thể cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khách chương.